Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 364 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế Bản Dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Bình lại một lần nữa đưa ra làm cho đối phương xéo đi yêu cầu. Nghe được những lời này về sau, nét mặt của hắn trở nên có chút khó coi, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, có chút nghèo túng, xoay người rời đi. Nhưng là trong lòng của hắn đối với việc này vẫn là biểu thị tức giận phi thường. Hắn biết mình hẳn là muốn làm thế nào. Được, đã dạng này vậy ta liền đi. Hắn cắn răng trực tiếp quay người liền rời đi, cũng không nguyện ý ở đây tiếp tục chờ đợi. Hắn rời đi nơi này về sau, Trần Bình cũng yên lặng nhún vai. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Gia hòa này nhưng sẽ không như thế dễ như trở bàn tay, buông tha mình. Sau đó hắn khẳng định sẽ nghĩ tận các loại biện pháp đến tìm phiền toái với mình. Đã như vậy, vậy hắn liền phải tiên hạ thủ vi cường mới được. Trần Bình trực tiếp liền hướng phía người bên cạnh, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Dù sao ý tứ phi thường rõ ràng, chính là muốn tranh thủ thời gian đem chuyện này giải quyết. Tiểu Hồng nghe lời này về sau dự định muốn làm chút gì, thế nhưng là lúc này đại thần trực tiếp liền vọt tới trên mặt của hắn, mang theo phi thường vẻ mặt bình tĩnh, biết mình phải nên làm như thế nào. Đại thần cảm thấy mình thực lực so gia hỏa này cường hãn nhiều, cho nên dự định đi nhằm vào đối phương. Đường Nghị Phong vừa mới rời đi nơi này, trên mặt cũng mang theo có chút vẻ mặt hưng phấn. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều phương pháp đến đối Trần Bình. Hắn phát thệ, lần này nhất định phải đem Trần Bình triệt để giải quyết hết. Thế nhưng là cảm thấy, lúc này một con chó đột nhiên một chút liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, mà lại con chó này mang trên mặt tức giận, cũng không biết đến tột cùng là muốn làm những thứ gì. Hắn tự nhiên nhận ra đây là chó thuộc về Trần Bình, cho nên hắn cực kỳ khinh thường nhìn xem đại thần, thậm chí nhịn không được giơ chân lên hướng phía đại thần đạp tới. Hắn thấy đây chẳng qua là một con thường thường, không có gì lạ chó con mà thôi. Liền xem như thực lực có mạnh đến đâu, kia cuối cùng cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào, cho nên mình cần gì muốn ở chỗ này cùng một con chó lãng phí thời gian đâu. Hắn không nói hai lời, trực tiếp liền đem con chó này bắt được, chuẩn bị một chân chờ chết. Mà lại hắn thậm chí còn có một loại muốn làm lấy Trần Bình mặt ăn thịt chó cảm giác. Nếu không phải sợ hãi Trần Bình sẽ thu thập mình, hắn cũng sớm đã động thủ. Hắn căn bản không hề nghĩ đến, cái này chó trên thực tế là Trần Bình chuyên môn thu xếp tới đối hắn. Ngay tại hắn cho là mình nhất định có thể thành công giải quyết Trần Bình trong tay con chó này thời điểm, đột nhiên một chút đại thần triều lấy nó một hơi cắn. Gia hòa này cũng là tự tin tức đỉnh phong, trên mặt của hắn mang theo phan hâm mộ vẻ mặt bình tĩnh, cho là mình khẳng định có thể giải quyết đối phương. Kết quả không nghĩ tới, hắn thế mà bị cắn một cái đoạn mất hai chân, chính là hai chân. Hắn không nghĩ tới cái này miệng chó thế mà đại thành cái bộ dáng này. Đối phương há miệng, nháy mắt liền có khí thôn sơn hà khí chất, nhìn qua liền phi thường quỷ dị. Hắn lập tức nội tâm liền có chút sợ hãi, không biết mình đến tột cùng hẳn là muốn thế nào đi giải quyết vấn đề này. Đại thần tại thành công giải quyết gia hỏa này về sau, trên mặt cũng mang theo rất là vẻ mặt bình tĩnh, căn bản liền không có ý định muốn cùng đối phương nói gì nhiều. Kỳ thật, đại thần trong lòng rõ ràng người này trêu chọc nhà mình lão đại, tiếp xuống cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên đã như vậy, còn không bằng chết tại trong tay của mình đâu. Đại thần xông đi lên, trực tiếp liền đem gia hỏa này cắn cái nhão nhoẹt. Hắn trương này miệng chó, nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cá nhân thực lực có thể nói là cực kỳ cường hãn, mà lại vài phút đều có thể để cái này người trả giá đắt. Đường Nghị Phong ở một bên không ngừng gào thét, hy vọng có người có thể mau cứu chính mình. Cũng ngay lúc này, đột nhiên từ một cái thần bí địa phương chui ra ngoài một cái tay. Cái tay này một phát bắt được đại thần, xem ra tựa hồ là dự định ngăn cản đại thần đi tổn thương đối phương. Đại thần còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền bị cái này một cái tay trực tiếp bắt đi. Đường Nghị Phong mang theo tàn khuyết không đầy đủ thân thể, lộ ra rất là nghi ngờ thần sắc. Hắn ở một bên rất mờ mịt nhìn xem người chung quanh, không biết đến cùng là cái tình huống như thế nào. Lúc này chủ nhân của cái tay kia đột nhiên một chút liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Ta quan sát ngươi một đoạn thời gian rất dài, ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh đâu, kết quả không nghĩ tới thế mà là loại này người ngu xuẩn. Đối phương hoàn toàn thấy không rõ lắm là cái tình huống như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy là một cái bóng màu đen. Khi hắn nhìn thấy đối phương bộ dáng này về sau, cũng không nhịn được lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đường Nghị Phong một mực đều không biết mình nguyên lai bị người theo dõi lấy, cho nên trên mặt của hắn mang theo rất là vẻ sầu thần sắc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi là người nào? Lần này đột nhiên tìm ta là dự định muốn làm chút gì sao? Hắn mang theo tàn khuyết không đầy đủ thân thể, nhịn không được thở dài một hơi, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hiện tại thân thể của hắn đã bị gia hỏa này cho móc sạch, cho nên nội tâm cũng cảm thấy phi thường đau khổ. Ta biết ngươi muốn báo thù huyết hận, cho nên nói ta có thể giúp ngươi lên xem chính ngươi lên hay không lên đạo. Nếu như ngươi hiểu chuyện lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nghe lời này về sau, Đường Nghị Phong đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, không nghĩ tới lại có thể có người sẽ nguyện ý cho mình báo thù. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng có chút xoan suýt, luôn cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Gia hòa này đến cùng nơi nào đến bản lĩnh có thể trợ giúp mình báo thù đâu. Hắn cứ như vậy nhíu mày nhìn đối phương cũng không nói gì, chờ đợi lấy đối phương trước tiên mở miệng. Nghe lời này về sau, cái kia thần bí màu đen cái bóng nhịn không được bật cười. Là hắn biết gia hòa này khẳng định sẽ chất vấn chính mình. Thật sự là ngu xuẩn, ngươi liền con chó này đều không giải quyết được, thế mà còn muốn chất vấn ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình đã gần như vô địch sao? Con chó này thực lực đúng là không thể khinh thường, điểm này mọi người trong lòng đều rất là rõ ràng. Cho nên nam nhân này cũng nhân cơ hội này phải thật tốt trào phúng đối phương một phen. Đường Nghị Phong nghe nói như thế về sau, biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại lợi dụng con chó này đến trò cười mình. Chẳng qua nói thật, hắn cũng không có nghĩ đến mình lại bị một con chó cho nhục nhã đến nơi này. Chó cá nhân thực lực đích thật là quá mạnh, cho hắn một loại áp lực rất lớn cảm giác. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy chó, thế mà đều có thể bị đối phương trực tiếp giải quyết hết. Cái này cũng có thể đại biểu thực lực của người này rất mạnh. Đại thần ở bên cạnh không ngừng quỳ khóc sói gào, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng tình huống này có chút không thích hợp. Đại thần dùng hết thực lực muốn đối phó đối phương, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bọn gia hỏa này cá nhân thực lực so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Coi như đại thần cố gắng thế nào, dường như hết thảy cũng không có tác dụng. Nhìn thấy không ngừng dãy rủa đại thần về sau, cái này thần bí hắc ảnh trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Hắn cứ như vậy thở dài một hơi. Con chó này thực lực đúng là phi thường lợi hại, mà lại ta có thể nhìn ra được con chó này là đột nhiên một chút trở nên cường đại như vậy. Cho nên nói, chứng minh cái này chó chủ nhân tuyệt đối có phi thường năng lực cường hãn. Trong lòng của ta cũng rất hiếu kỳ, con chó này chủ nhân đến tổ cùng là cái gì người, lại có thể có được lợi hại như vậy sùng vật. Cái này thần bí hắc ảnh đối Trần Bình vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn vẫn luôn cảm thấy có thể bồi dưỡng được loại này sùng vật người, thực lực tự nhiên không đáng kể. Đại thần ở bên cạnh cứ như vậy nhíu mày nhìn đối phương, trong đôi mắt lóe lên một tia cẩn thận. Vừa nghe đến đối phương nhắc lên chủ nhân của mình, hắn đã cảm thấy phi thường tức giận. luôn cảm giác đám người kia tựa hồ là muốn giở trò xấu. Nhìn thấy đại thần cái phản ứng này về sau, hắn cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, cái này một con chó lại còn có thể làm ra như thế nhân cách hóa biểu lộ. Đây thật là quá lợi hại. Ôi uy, ngươi mau nhìn xem, con chó này lại còn có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện đâu. Sự thật chứng minh, cá nhân hắn thực lực tuyệt đối phi thường cường hãn, mà lại đã đến một loại lệnh người cảm thấy rất khủng bố tình trạng. Nguyên bản nội tâm của hắn là muốn trực tiếp đem đại thần cho ăn. Dù sao loại người này ăn về sau, đối thân thể của mình cũng là có chỗ trợ giúp. Thế nhưng là nhìn thấy đại thần như thế thông nhân tính, hắn lập tức liền có chút không bỏ được nữa nha. Dạng này chó, nếu là có thể lâu dài nuôi dưỡng ở bên cạnh mình, vậy coi như quá tốt. Đôi mắt của hắn bên trong hiện lên một tia xoắn xuýt thần sắc, muốn đem cái này chó nuôi dưỡng ở bên cạnh mình, lại sợ đối phương sẽ không quá nguyện ý đi theo chính mình. Nghĩ đến nơi này, hắn quyết định trực tiếp liền đối đại thần ra tay. Cái này hai thanh tiểu hòa tử, nếu như ta có thể đánh bại chủ nhân của ngươi, vậy ngươi theo ta cùng một chỗ. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền ném một cây phi thường dài dây thừng, đem đại thần cho khốn. Đại thần đang liều mạng giãy giụa lấy, thế nhưng là căn bản cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, bởi vì hắn phát hiện mình bất luận như thế nào cũng không có cách nào có thể giãy giụa. Sợi dây này vừa nhìn liền biết là cố ý dùng để trói buộc hắn, cho nên nói mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đại thần nội tâm cũng cảm thấy có một chút tuyệt vọng, hận không thể có thể tranh thủ thời gian đem chuyện này nói cho Trần Bình. Chỉ tiếc đại thần hiện tại bị trói lại, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực có thể giải quyết vấn đề này. Mà giờ khắc này, Trần Bình nội tâm cũng không có nửa điểm lo lắng cảm xúc, bởi vì hắn cảm thấy đại thần khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Dù sao người kia cá nhân thực lực đúng là phi thường kém cỏi, nếu là đại thần xảy ra trạng huống, vậy liền quá khó mà tin nổi. Cái này thần bí hắc ảnh đối đại thần cũng là yêu thích không buông tay, hắn căn bản cũng không bỏ được đem đại thần trả lại. Thậm chí khi nhìn đến đại thần qua đi, đôi mắt của hắn bên trong cũng lộ ra một tia yêu thích thần sắc. Đại thần cứ như vậy liều mạng giãy giụa lấy, hắn ý tứ biểu hiện nhiều rõ ràng, giờ này ngày này cho dù chết cũng tuyệt đối không có khả năng rơi vào gia hỏa này trong tay. Thế nhưng là đại thần thực lực thực sự là có hạn, không có cách nào có thể giải quyết việc này. Hắc ảnh nhìn thấy không ngừng giãy giụa đại thần về sau, cũng không nhịn được lộ ra có chút tiếc nuối thần sắc. Dường như không nghĩ tới mình yêu mến nhất chó thế mà lại biểu hiện được như thế kém cỏi. Ta cảnh cáo ngươi, từ nay về sau ta chính là của ngươi chủ nhân. Đừng nghĩ lấy muốn giãy giụa, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nhìn thấy không ngừng giãy giụa đại thần về sau, sắc mặt của hắn cũng biến thành rất là khó coi. Nghĩ thầm con chó này thật đúng là cho thể diện mà không cần. Ngươi nếu là muốn có được con chó này, coi như phải đem con chó này chủ nhân giải quyết cho. Ta nhưng nói cho ngươi, cái này chó chủ nhân cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy. Cá nhân hắn thực lực mạnh đến lệnh người giận sôi tình trạng. Liền ngươi cái dạng này, thật đúng là không có cách nào có thể giải quyết được người ta đâu. Đường Nghị Phong ở bên cạnh thêm mắm thêm muối mở miệng nói. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, tiếp xuống chính là mình ở đây nói hiêu nói vượn thời khắc, chỉ có cái dạng này mới có thể đem sự tình trở nên càng thêm khoa trương. Hắn tự nhiên là muốn tìm Trần Bình báo thù, thế nhưng là muốn báo thù không có chút thực lực là không được. Hắn thấy cái này nam nhân ngược lại là rất có thực lực, chỉ là không biết đối mặt Trần Bình đến cùng ai thua ai thắng. Cho nên hắn quyết định giật dây đối phương đi giải quyết Trần Bình. Nếu là người này xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia cũng không có quan hệ gì với mình. Hắn định lấy tàn khuyết không đầy đủ thân thể ở bên cạnh không ngừng lắc lư lấy đối phương, tựa hồ là muốn khuyên lơn ra hỏa ra tay. Hắc ảnh cứ như vậy, như có điều suy nghĩ, nhìn hắn một cái. ánh mắt bên trong ý trào phúng đã biểu hiện hết sức rõ ràng. Ta đương nhiên biết ngươi là có ý gì. Muốn giật dây ta, ngươi thật đúng là quá non một chút. Không ai có thể bức ta, trời ta không thích làm sự tình. Bao quát ngươi chẳng qua ta là xuất phát từ nội tâm cảm thấy Trần Bình người này là một cái đáng giá đối phó đối thủ. Nếu không ta làm sao lại để ý tới ngươi những cái này nói nhảm. Trên mặt của hắn mang theo rất là khinh thường thần sắc, liền như thế dương dương đắc ý mở miệng. Hắn đương nhiên biết gia hòa này muốn lắc lư mình, hắn cũng không phải cái kẻ ngu, tự nhiên không có khả năng lọt vào đối phương lừa gạt. Đường Nghị Phong nghe lời này về sau, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Không nghĩ tới mình tiểu tâm tư thế mà bị đối phương nắm giữ rõ ràng, thậm chí còn như thế công khai mở miệng đến nhục nhã chính mình. Nghĩ đến nơi này, hắn cười cười xấu hổ, trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt. Hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này phải làm thế nào báo thù rửa hận. Trên thực tế, hắn hiện tại khẳng định không có năng lực như thế. Thậm chí, vết thương trên người hắn phi thường nghiêm trọng, có thể hay không đường đường chính chính sống sót còn chưa nhất định đâu. Hắn nhìn thoáng qua hắc ảnh. Bằng không, hai chúng ta hợp tác một phen đi. Ta nhìn thực lực của người cũng còn tính là không sai. Nếu như chúng ta hợp tác một phen, nói không chừng còn có thể có kết quả tốt hơn đâu. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ mong đợi, hy vọng đối phương có thể đáp ứng mình. Dạng này bọn hắn cũng xem là khá cường cường liên hợp một phen. Hắc ảnh nghe đến lời này, nhớ mày. Hắn không nghĩ tới người này thế mà còn dám mời hợp tác với mình. Chẳng qua trong lòng của hắn cũng rõ ràng, có lúc không có gia hỏa này thật đúng là có chút nửa bước khó đi. Hắn chỉ là một cái hắc ảnh mà thôi, tuy nói thực lực phi thường cường hãn, thế nhưng là cũng không có cách nào có thể đem mình thực thể triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Chuẩn xác mà nói, hắn là không có thân thể, cho nên muốn làm chút gì vẫn là phải dựa vào lấy Đường Nghị Phong xuất thủ mới được. Đường Nghị Phong trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt thần sắc, hắn cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy hắc ảnh, liền sợ đối phương sẽ không đáp ứng mình điều thỉnh cầu này. Đã người đã đưa ra muốn hợp tác ý nghĩ này, vậy ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt của người. Hắc ảnh tựa như là chiếm cái gì đại tiện nghi đồng dạng, rất là xoắn xuýt mở miệng nói. Đường Nghị Phong nghe lời này về sau cũng không nhịn được nhíu mày. Không biết đối phương là vì sao muốn nói ra loại này không muốn mặt. Chẳng qua đã đối phương nguyện ý cùng tự mình tiến hành hợp tác, vậy hắn cũng không có ý kiến khác, chỉ cần có thể báo thù là được. Chỉ là không biết ngươi có biện pháp gì hay không có thể trị liệu một chút miệng vết thương của ta. Hiện ở loại tình huống này, ta khẳng định là không có cách nào có thể khôi phục bình thường. Đến lúc đó còn thế nào đi chấp hành kế hoạch của chúng ta? Hắn trông mong nhìn qua đối phương, ý tứ đã phi thường rõ ràng, chính là muốn từ đối phương nơi này lấy muốn chút gì chỗ tốt. Dù sao mình không có khả năng vô duyên vô cớ cùng đối phương hợp tác. Hắc ảnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp liền biến ra một vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này đan dược, ngươi cầm đi ăn đi. Cái đồ chơi này thế nhưng là đắt vô cùng, đưa cho ngươi đều xem như phung phí của trời. Hắc ảnh trong đôi mắt cũng lộ ra một tia rất là đau lòng thần sắc. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng thứ này đến cùng chân quý đến mức nào. Chỉ bất quá vì để cho mình đại thù phải báo, cho nên bọn hắn nhất định phải thật tốt giải quyết vấn đề này. Đường Nghị Phong đang ăn hạ viên đan dược kia về sau, thân thể nháy mắt liền khôi phục bình thường. Trên mặt của hắn lộ ra một tia cực kỳ thần sắc hưng phấn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới thân thể của mình lại có thể nhanh chóng như vậy khôi phục bình thường. Người viên đan dược kia thực sự là quá lợi hại. Đường Nghị Phong trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn, liền kích động như vậy không thôi hướng về phía hắc ảnh, lộ ra cực kỳ vẻ mặt cao hứng. Người cái này đan dược lợi hại như vậy, chứng minh người tuyệt đối là một cái phi thường lợi hại người tài. Là người vì sao muốn biểu hiện thành bộ dáng này? Hắn chỉ chính là vì cái gì đối phương muốn biểu hiện ra một cái như thế kỳ quái bộ dáng. Rõ ràng người này là có thân thể, lại vẫn cứ muốn làm ra dạng này một cái bộ dạng tới. Người cái này đen thui bộ dáng, thật đúng là quá xấu. Hắc Ảnh tại nghe nói như thế vẻ sầu, mang trên mặt rất là khó coi thần sắc, nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại là cái dạng này. Không biết nói chuyện, liền đem miệng của người cho nhắm lại. Đừng tại đây nhi cùng ta giả thần giả quỷ. Tiếp xuống, nắm con chó này đi qua tìm Trần Bình, nhất định phải đem Trần Bình giải quyết. Hắn trực tiếp liền mệnh lệnh đối phương, nhanh đi bận rộn việc này, phải tất yếu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nghe lời này về sau, Đường Nghị Phong biết mình báo thủ rửa hận cơ hội đến. Thế là hắn trực tiếp liền hướng phía Trần Bình nhanh chóng đi tới. Đôi mắt của hắn bên trong lộ ra một khả năng nhỏ nhoi là thần sắc hưng phấn. Trần Bình bọn hắn còn tại vị trí cũ, cũng không hề rời đi. Hắn đi qua tự nhiên là thành công nhìn thấy Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy đối phương bộ dáng này về sau, cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không nghĩ tới, đại thần thế mà không có giải quyết hắn, ngược lại còn bị hắn cho bắt. Trần Bình luôn cảm thấy sự tình không thích hợp, giống như gia hỏa này có cái gì bí mật. Chẳng qua Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là rất bình tĩnh, ở một bên nhìn xem hắn. Đại thần khi nhìn đến Trần Bình về sau, ô a gọi vài tiếng, xem ra giống như là tại tố khổ. Mà Trần Bình tự nhiên cũng là có thể cùng hắn tiến hành câu thông, cho nên minh bạch đối phương đến cùng đang nói cái gì. Đại thần đem mình gặp phải đấy hết thảy, toàn bộ đều nói cho Trần Bình, đồng thời đem những vật này đều cho Trần Bình miêu tả ra tới. Kỳ thật, Đường Nghị Phong cũng không nghĩ tới Trần Bình lại có năng lực như vậy, cho nên hắn một chiều này hoàn toàn chính là thất sách. Đường Nghị Phong rất là đắc ý, nhìn xem Trần Bình, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hùng ác. Ta biết, ngươi cá nhân thực lực phi thường cường hãn, nhưng là thì tính sao? Nếu như ngươi không nghĩ để ngươi cho chết, vậy kế tiếp liền nghe ta. Ta để ngươi làm cái gì, ngươi nhất định phải thành thành thật thật làm cái gì. Nghe đã hiểu ra chưa? Đường Nghị Phong cảm thấy mình có con tin nơi tay, khẳng định là có thể giải quyết được Trần Bình. Dù sao coi như Trần Bình thực lực lại thế nào cường hãn, cái kia cũng khẳng định không thể lại cho phép mình chó cứ như vậy không hiểu thấu chết mất. Mà lại đại thần thực lực mạnh mẽ như vậy, vừa nhìn liền biết Trần Bình vì bồi dưỡng đối phương tốn hao lượng lớn tâm tư. Nếu để cho con chó này cứ như vậy vô duyên vô cớ không có, kia Trần Bình khẳng định sẽ bỏ không được. Nếu là cho hắn biết Trần Bình chỉ bất quá hoa một chút phế liệu đồng dạng đan dược liền thành công đem đối phương bồi dưỡng lên, vậy hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Trần Bình biểu lộ vẫn luôn phi thường bình tĩnh, mà đại thần cũng mặt lộ vẻ khinh thường. Đại thần trong lòng phi thường rõ ràng Trần Bình chắc chắn sẽ không quan tâm mình, cho nên nói căn bản cũng không có nửa điểm tâm tình khẩn trương, ngược lại còn có chút kích động, hướng về phía Trần Bình ngoắt ngoắt cái đuôi. Ngươi muốn con chó này, đúng không? Trần Bình phối hợp hỏi. Nghe nói như thế, Đường Nghị Phong nội tâm ngược lại là có chút ý nghĩ. Kỳ thật, hắn ngược lại là thật muốn đem đại thần biến thành sủng vật của mình. Thế nhưng là hắn biết mình không có phương diện này năng lực, mà lại hắn cũng không có những cái này bản lĩnh có thể khống chế được đại thần. Chỉ có Hắc Ảnh mới có thể giải quyết được đối phương. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là ta có thể giải quyết được hắn sao? Đường Nghị Phong quyết định muốn đem sau lưng mình người nói ra, chỉ ít dạng này còn có thể hù dọa được đối phương. Nghe nói như thế về sau, Trần Bình trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương, muốn biết cái này người đến cùng muốn làm cái gì. Cho nên mục đích của người là cái gì? Hẳn không phải là đơn thuần vì đi qua uy hiếp ta đi. Ngươi khẳng định là có cái gì mục đích mới là. Trần Bình biết đem người này thả đi cũng không phải một kiện chuyện gì tốt, gia hỏa này sẽ chỉ lấy oán trả ơn. Nguyên bản Trần Bình là dự định muốn thả đối phương một con đường sống, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đem sự tình biến thành bộ dáng này, vậy coi như trách không được Trần Bình. Nghe được Trần Bình về sau, Đường Nghị Phong hơi sững sờ. Hắn còn thật không biết Hắc Ảnh mục đích là cái gì, nhưng là hắn biết mục đích của mình là cái gì. Ta chính là đơn thuần muốn ngươi chết mà thôi, ta cũng không có mục đích khác thế nào. Lời nói của ta đủ minh bạch đi, ngươi khi đó là thế nào nhục nhã ta, ta liền để ngươi như thế nào cùng ta xin lỗi. Điểm này đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không khó nha. Hắn biết mình không có cách nào đưa ra quá mức yêu cầu, nếu không đến lúc đó Trần Bình thẹn quá hóa giận, gặp nạn cũng chỉ sẽ là mình mà thôi. Để Trần Bình cho mình nói lời xin lỗi mà thôi, cái này cũng không tính là cái gì thiên đại việc khó. Hắn tin tưởng Trần Bình xem ở con chó này trên mặt mũi, hẳn là cũng chọn hướng mình thỏa hiệp. Trần Bình trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn là thật không có nghĩ tới tên này ý nghĩ liền đơn giản như vậy. Ngươi thật chỉ là muốn có được một cái xin lỗi đơn giản như vậy sao? Những lời này ngược lại là triệt để Trần Bình có chút mộng. Hắn cảm thấy người này để cho mình có chút không rõ ràng cho lắm, đến cùng là đơn thuần vẫn là ngu xuẩn. Kìa, không phải đâu, nếu như ngươi có ý nghĩ khác ta cũng không để ý, ta hiện tại chính là muốn để ngươi tổn thất ngươi tôn nghiêm. Trên mặt của hắn lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, vừa nghĩ tới tiếp xuống Trần Bình sẽ đánh mất tôn nghiêm hướng mình thỏa hiệp, tâm tình của hắn liền trở nên rất tốt. Những người khác trên mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ trên thân, cảm thấy cái này người vẫn là rất có ý tứ. Tiểu Hồng ở bên cạnh một chút nhịn không được, trực tiếp liền cười ra tiếng. Nghe được lời nói này về sau, bên cạnh Đường Nghị Phòng cũng nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy người này tựa như là đang giễu cợt chính mình. Đúng lúc này, Hắc Ảnh cũng có chút nhẫn không được, trực tiếp liền chui ra, ánh mắt bên trong lộ ra nhè nhẹ tức giận. Ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc, chẳng lẽ mục đích của ngươi chỉ đơn giản như vậy sao? Hắc Ảnh vốn là muốn mượn cơ hội này nhục nhã một chút Trần Bình, thuận tiện lại nổ một nổ Trần Bình có cái gì át chủ bài. Nếu như Trần Bình có cái khác càng nhiều bảo bối, vậy hắn tự nhiên là muốn đem những bảo bối này đoạt tới tay bên trong. Cho nên nói, hắn mục đích vô cùng đơn giản, chính là vì lắc lư Trần Bình mà thôi. Kết quả không nghĩ tới, cái này ngu ngốc thế mà làm như vậy. Hắn nháy mắt cảm giác mình có chút đau đầu. Ta vốn chỉ muốn bồi dưỡng một chút ngươi kết quả, không nghĩ tới ngươi thế mà làm loại chuyện này. Hắn trực tiếp một bàn tay hướng phía đầu của đối phương bên trên đánh tới. Gia hỏa này hoàn toàn chính là đang lãng phí mình đan dược. Hắn hiện tại vô cùng hối hận cứu vớt Đường Nghị Phong cái này ngu ngốc. Đường Nghị Phong cũng rất là không phục, thế nhưng là đối mặt đám người này hắn cái gì cũng làm không được, trừ bỏ bị thu thập dừng lại bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực giải quyết vấn đề. Trần Bình ở một bên cứ như vậy nhìn xem bọn hắn chó cắn chó, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia rất là thần sắc khinh thường. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này phía sau gia hỏa sẽ là nhân vật nào đâu, không nghĩ tới mọi người là cái đỉnh cái ngớ ngẩn. Ngươi cá nhân thực lực ngược lại là rất không tệ, nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Ta tin tưởng lấy ngươi năng lực muốn cùng ta ngang vai ngang với đối thoại vẫn còn có chút khó khăn, nhưng ta có thể phá lệ cho ngươi một cơ hội. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia trêu chọc. Nghe được những lời này về sau, Hắc Ảnh cũng bị khí quá sức. Hắn sống nhiều năm như vậy còn chưa từng có bất kỳ người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Cái này phách lối khí diễm thực sự là quá cuồng vọng. Người cho lão tử im miệng, những lời này nhưng không phải là các người nói. Nói xong lời này về sau, hắn không nói hai lời, trực tiếp liền nắm lên một bên đại thần, bóp lấy đại thần cổ, nhìn qua dường như muốn dùng đại thần đến uy hiếp Trần Bình. Đây là ngươi nuôi chó nha, nếu là dạng này vậy ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta đối với ngươi chó làm chút gì sao? Ngươi muốn đem con chó này bồi dưỡng được đến hẳn là rất khó khăn nha. Trong con người của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn sát ý. Biết Trần Bình khẳng định sẽ đau lòng con chó này, đến lúc đó hắn liền có thể lợi dụng con chó này đến làm mưu đồ lớn, bức bách Trần Bình hướng mình thỏa hiệp. Kỳ thật hắn không chỉ có nhìn trúng Trần Bình vốn liếng, hắn còn nhìn trúng Trần Bình cá nhân thực lực. Hắn hy vọng Trần Bình có thể trở thành thủ hạ của mình, như vậy hắn cũng nhờ một cái mạnh hữu lực giúp đỡ. Bất quá hắn càng thêm rõ ràng Trần Bình những loại người này phi thường có tỷ khí, muốn bức bách Trần Bình hướng mình thỏa hiệp trên cơ bản là không thể nào sự tình. Thực lực của người cũng không tệ, ta cảm thấy người hẳn là cũng rất cường hãn. Dứt khoát cùng ta đi, ta có thể cho người đãi ngộ tốt nhất, người có thể trở thành xưng bá một phương cường giả. Thế nào? Điều kiện của ta người có hài lòng hay không? Hắn cười tủm tỉm mở miệng nói, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mong đợi. Hắn cảm thấy Trần Bình không có cự tuyệt mình lý do. Nghe lời này về sau, Trần Bình nhíu mày. Hắn cảm thấy người này nói chuyện kỳ kỳ quái quái. Làm sao rồi? Ngươi đây là tại chiêu tiểu đệ, vẫn là tại nhận lời mời ta? Những lời này hắn nghe qua vô số lần, cũng không biết những người này là nơi nào đến lòng tin. Cảm thấy mình nhất định có thể thành công đạt được người khác yêu ái. Mặc dù nói hắn có thể cảm giác được Hắc Ảnh cá nhân thực lực phi thường cường hãn, thế nhưng là đó cũng không phải chinh phục mình lý do. Nếu như ngươi cảm thấy thực lực của ngươi phi thường cường hãn, chúng ta có thể suy xét thu lưu người khác làm tiểu đệ mà không phải tìm ta. Trần Bình nhẫn nại tính tình cùng đối phương nói một câu, kỳ thật hắn đã không quá nghĩ để ý tới đối phương. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 364 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.